Mao Xuyên công lược, nữ phụ có độc, chương 204, khóc chuyện audio.com. Đêm khuya, vạn vật tĩnh lặng, Phong Quang ngồi trên giường ôm cái bụng khô quát. Biết thế đừng làm, lúc trước thế nào lại không ăn trước một ngụm mới chơi cái trò làm người khác ghê tởm đó chứ. Nàng chạy lâu như vậy, cơm chiều còn chưa ăn được miếng nào, bây giờ đói không ngủ được, nàng quyết định đến nhà bếp. Đem theo một ngọn đèn mở cửa phòng ra, nàng vừa bước nửa bước liền nhìn thấy trên đất để một bình thuốc. Cúi thắt lưng xuống nhặt lên, nhìn trái nhìn phải, không rõ là ai đem bình thuốc này để ở đây. Suy nghĩ một lát, vẫn là đặt trong túi tay áo. Đi đến nhà bếp, nhưng mà, trong nhà bếp một cái bánh bao cũng không có. Nàng hữu khí vô lực đi ra, nhìn ánh trăng trên cao mà than thở. Lúc này, trên nóc nhà truyền đến một giọng nói, tối nay ánh trăng đẹp như vậy, sao cô nương không ngắm trăng cùng với ta, chấm, âm thanh mị cốt này, Phong Quang không muốn ngẩng đầu, nàng đem ngọn đèn theo cúi đầu bước đi, người nọ từ nóc nhà phi thân xuống chặn trước người nàng. Nàng cúi đầu, khóc không ra nước mắt, tiểu nha đầu, ta nói rồi, ta sẽ quay lại, Nam Cung Ly tươi cười tà mị. Phong Quang kiên trì, ngẩng đầu lên, xả ra một nụ cười cứng ngắc. Chào buổi tối, giáo chủ đại nhân, chào buổi tối, hạ tiểu thư, Nam Cung Ly đầu tiên là đáp lễ chào hỏi với nàng. Sau đó ngón trỏ nâng cằm nàng lên, chật chật hai tiếng, nhìn một cái, tự xưng là đệ nhất mỹ nhân đại tiểu thư chết kiếm lâu. Thế nào lại đem mặt mình biến thành giống quỷ thế này? Còn không phải nhờ người trong lòng ngươi ban tặng sao? Bởi vì đi ra lúc hơn nửa đêm, Phong Quang cũng không đeo khăn che mặt, lúc này nàng cũng không thể tùy ý lộ ra thần sắc ghét bỏ nào. Điều này làm cho biểu tình lúc này của nàng rất phức tạp. Không dám gạt bỏ tay hắn, nàng cười rất khó nhìn. Giáo chủ đại nhân, ta xấu xí thì đi trước vậy, sẽ không làm vướng mắt của ngài. Ta có nói để cho ngươi đi sao? Hắn cười, ngay sau đó tay nâng cằm nàng sửa lại, bóp chặt cổ nàng. Lần trước ngươi dùng duyệt duyệt đến lừa dối ta, có thể thấy ngươi có biết quan hệ của nàng với ta. Mặc kệ ngươi làm sao biết được, tóm lại, ta không thể để ngươi sống. Phong Quang cầm lấy cổ tay đang bóp chặt cổ mình, tay lớn của hắn rất cứng, nàng không có cách nào bẻ ra được. Nhưng hô hấp của nàng đã muốn dần trở nên khó khăn. Nàng khó chịu nói, ngươi, buông, hạ tiểu thư, ngươi không phải rất có khả năng nói chuyện sao? Ngươi thử xem, có thể nói ra lời khiến ta buông tha cho ngươi hay không? Chấm, Nam Cung Ly giống như đang chơi đùa với một con mồi thú vị. Thái độ cực kỳ tùy tiện, ngươi, sao, hắn nới lỏng một chút sức. Tựa hồ rất tò mò nàng sẽ nói cái gì. Phong Quang liếc mắt khinh bỉ. Ngươi, mẹ nó đồ thối tha. Nam Cung Ly, chạc, một tiếng, hắn đột nhiên ghét bỏ buông lỏng cổ nàng ra. Phong Quang ôm cổ ngồi trên mặt đất không ngừng ho khan, nhưng rất nhanh phản ứng kịp mà nhanh chân bỏ chạy. Nam nhân sau lưng bắt được áo nàng. So với việc cứ thế khiến ngươi chết, ta nghĩ tới một biện pháp hay. Để ngươi chết cũng có ý nghĩa. Dứt lời, hắn túm lấy nàng phi thân lên. Sau nửa nén hương, hai bóng người xuất hiện ở một khe núi sau đường môn. Vừa đáp xuống đất, thấy biểu tình nàng không đúng, Nam Cung Ly liền buông lỏng tay đang cầm lấy nàng. Chẳng quan tâm đến việc chạy trốn nữa. Phong Quang trống lên một thân cân. Khó chịu phun ra, Nam Cung Ly cực ghét bỏ cách xa nàng từng bước. Hạ Phong Quang, chẳng lẽ ngươi mang thai sao? Mang thai, cái đầu, ngươi, quẹ, nàng đây là bị say khinh công không được à? Có một loại người, khi chính mình dùng khinh công nàng sẽ không choáng váng, mà khi người khác mang theo nàng bay đi nàng sẽ cực kỳ choáng váng. Cái này giống với việc có vài người lái xe sẽ không say xe. Nhưng khi bọn họ ngồi xe người khác lái sẽ say xe. Rất không may. Nàng chính là người như thế. Cách chương.